tối cường. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trận pháp gì? Tần Quang cười nói, Ức Kiếm Quy Tông. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang cười nói, này kiếm chỗ chui kiếm, có một cái ẩn dấu không gian đặc thù, ở đây trong không gian, có hơn 100 triệu chui đặc thù thần kiếm, một khi ngươi thôi động, Ức Thanh thần kiếm đem trong khoảnh khắc bay ra. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, một khi thôi động, vạn vật không còn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có gì chứng sao? Tần Quang gật đầu, có. Này Ức Thanh kiếm bay ra về sau, nếu như ngươi mong muốn để chúng nó uy lực trở nên lớn nhất, nhất định phải tinh thần lực của ngươi khống chế chúng nó, còn có ngươi nhân gian kiếm ý, mà kể từ đó, ngươi liền cần hết sức cố hết sức. Ta đánh giá một chút, dùng tinh thần lực của ngươi bây giờ cùng với nhân gian kiếm ý lực khống chế, trong 3 ngày, chỉ có thể thi triển 1 lần. 3 ngày 1 lần. Diệp Huyền gật đầu, đầy đủ. Tần Quang cười nói, đúng. Còn có, ngươi bình thường có khả năng dùng ngươi nhân gian kiếm ý ôn dưỡng trận pháp này bên trong kiếm, này chút kiếm cũng có thể tăng lên, nhưng này quyết định bởi tại kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền cười nói, dưỡng kiếm. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tần Quang nhìn về phía Tiểu Ái, Tiểu Ái lòng bàn tay mở ra, một kiện sơn chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem hộp đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mở hộp ra, trong hộp, là một kiện mỏng như cánh ve tiểu giáp. Này giáp vô cùng mỏng, toàn thân đen kịt, bề ngoài đến xem không ra bất kỳ xuất chúng chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, đây là chuyên môn vì ngươi chế tạo một kiện chiến giáp, tên là, Quang Huyền Giáp. Quang Huyền Giáp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang cười ha ha một tiếng, ta chế tạo. Ngươi mặc, cho nên gọi Quang Huyền Giáp, có vấn đề sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có. Tần Quang gật đầu, này giáp dùng 100 vạn loại đặc thù tài liệu, trong đó đặc thù nhất, là nhị nha cô nương lân phiến, nàng lân phiến vẫn như cũ là trước mắt trong vũ trụ kiên cố nhất tài liệu, cũng là trân quý nhất. Trừ cái đó ra, này giáp bên trong, còn tích chứa bên trên 1000 vạn loại hình phòng ngự tiểu trận pháp, một khi nhận ngoại lực công kích. Những trận pháp này liền sẽ tự động khởi động vận chuyển, chống cự ngoại lực. Bên trên 1000 vạn loại. Diệp Huyền có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, này nho nhỏ một kiện giáp bên trong lại có thể ẩn chứa bên trên 1000 vạn loại trận pháp. Tần Quang cười nói, hiện tại trên tay ngươi, có thể nói có được sắc bén nhất kiếm cùng phòng ngự mạnh nhất lá chắn. Liền trước mắt mà nói, ngươi hẳn là rất khó chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm cùng cái kia Quang Huyền giáp, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, sau đó nói, ta cảm giác muốn vô địch. Tần Quang cười ha ha một tiếng, ngươi có chút nhỏ bành trướng cáp. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tần Quang cười nói, nhanh mặc vào cái này Quang Huyền giáp. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia Quang Huyền giáp chủ động bay đến trong tay hắn, sau một khắc. Quang Huyền giáp hóa thành một tia sáng trắng chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trên thân đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thật nhỏ lân phiến, mỗi một mảnh trên vảy đều ẩn chứa vô số mắt trần không thể nhận ra nhỏ bé phù lục. Không chỉ như thế, này lân giáp còn đem Diệp Huyền bao khỏa gắt gao, không một sự tử sừng. Mà Diệp Huyền không có cảm thấy một điểm không thoải mái, không chỉ như thế. Này chút lân giáp mang đến cho hắn cảm giác tựa như là da của hắn, vô cùng thoải mái dễ chịu. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, ta có thể dùng Thanh Huyền kiếm thử một chút ta Quang Huyền giáp sao? Tần Quang lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền gật đầu, được a. Tần Quang quay đầu, trần võ. Thanh âm hạ xuống. Một lão giả xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia võ các Trần Võ. Trần Võ đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn xuất ra 2 đạo quyển trục, Diệp công tử, này 2 đạo quyển trục, đại biểu cho 2 loại kiếm kỹ, loại thứ nhất là ngươi sát na vô địch, này kiếm kỹ chúng ta không có thay đổi, nhưng lại vì ngươi chế định một bộ tốt hơn phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo phương pháp của chúng ta tu luyện, có thể đem này kiếm kỹ uy lực phát huy đến cực hạn. Mà này đệ nhị môn kiếm kỹ, cũng là chúng ta dựa theo các chủ yêu cầu vì ngươi chế tạo riêng. Theo chúng ta biết, Diệp công tử trong tay Thanh Huyền kiếm có được vượt qua thời không chi năng, bởi vậy, chúng ta dùng cái này kiếm vì Diệp công tử sáng tạo ra một môn đặc thù kiếm kỹ, Vô Ngã. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Ngã. Trần Võ gật đầu, Diệp công tử thôi động Thanh Huyền kiếm về sau, sẽ tại giữa sân xuất hiện một cái đường kính là trăm vạn dặm đặc thù thời không khu vực, ở thời điểm này khu vực bên trong, Diệp công tử xuyên qua thời không tốc độ đem tăng lên gấp 10 lần, loại tình huống này, đối phương muốn công kích đến Diệp công tử, có thể nói là khó như lên trời, mà Diệp công tử lại có thể trong một ý nghĩ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Này bằng với là áp chế tốc độ của đối phương, mà tăng lên Diệp công tử tốc độ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Thanh Huyền kiếm bản thân liền có thể vượt qua thời không, mà lại, tốc độ bản thân cũng đã rất nhanh, nếu như còn có thể gần 10 lần. Chính mình chẳng phải là có thể đúng nghĩa làm đến thuấn sát. Không thể không nói, này hết sức sâu. Trần Võ lại nói, Diệp công tử, này hai môn kiếm kỹ đều phối hữu đặc thù tu luyện tâm pháp cùng với phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo phương pháp của chúng ta tu luyện, làm ít công to. Diệp Huyền thu hồi cái kia hai đạo quyển trục, hắn nhìn thoáng qua Trần Võ, chân thành nói, đa tạ. Trần Võ mỉm cười, sau đó lui về một bên. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, tiến vào tiểu tháp tu luyện đi. Phải nhanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, vô biên chủ lại có động tĩnh. Tần Quang gật đầu, động tĩnh rất lớn, Quang Huyền vũ trụ khả năng lập tức sẽ biến thiên. Ta đã đem tiên bảo các bên trong cường giả đều điều đi Quang Huyền vũ trụ Quang Huyền thư viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, chờ ta. Nói xong, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp trở lại tiểu tháp bên trong. Giữa sân, Tần Quang vẻ mặt cũng là trở nên có một chút ngưng trọng. Tiểu ái nhìn về phía Tần Quang, chủ nhân tại lo lắng. Tần Quang gật đầu, rõ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Đoạn thời gian gần nhất, các ngươi muốn cẩn thận chút. Trực tiếp khởi động 10 cấp đề phòng, không có ta trao quyền, bất kỳ người nào tới gần nơi đây, một sợi quanh sát. Tiểu ái gật đầu, tốt. Tần Quang lại nói, cho thêm ta chuẩn bị điểm đạn dược. Tiểu ái khẽ gật đầu, tốt. Tần Quang cười nói, còn có, từ giờ trở đi, vô điều kiện, không hạn chế trợ giúp Quang Huyền vũ trụ. Bao quát chúng ta hết thảy hệ thống tình báo cùng với truyền tống trận các loại, đều vô điều kiện vì Quang Huyền vũ trụ phục vụ. Tiểu ái gật đầu, tốt. Tần Quang quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng trong đôi mắt có một vệt lo lắng. Kẻ địch. Lần này kẻ địch, cùng lúc trước khác biệt. Bởi vì cái kia vô biên chủ đã từng cũng là một vị thiên mệnh người là ai? Diệp Huyền liền là thiên mệnh người. Mà Thanh Sam kiếm chủ cũng là thiên mệnh người. Phàm thiên mệnh người, tất có bàn tay vàng. Vị này vô biên chủ bàn tay vàng lại là cái gì đâu? Tần Quang rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân, người đến, chính là ám quân, hắn đối Tần Quang làm một lễ thật sâu, các chủ, Quang Huyền vũ trụ có biến. Tần Quang thu hồi trước mặt tiểu tháp, sau đó nói, đi Quang Huyền vũ trụ. Nói xong. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía tiểu ái, ngươi lưu ở chỗ này trấn thủ. Tiểu ái hơi hơi thi lễ. Tần Quang quay người tan biến tại chỗ. Quang Huyền vũ trụ. Một ngày trước, tại Quang Huyền thư viện đang vùng trời, xuất hiện một đạo quỷ dị vòng xoáy, này đạo vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ Quang Huyền thư viện lập tức vì đó đề phòng. Quang Huyền thư viện bên trong. Thanh không ngẩng đầu nhìn cái kia đạo vòng xoáy, yên lặng không nói. Tại nàng bên cạnh, là Đinh Thực Dược, mà tại phía sau hai người, là Thư Hiền còn có Chương Sứ. Đinh Thực Dược nói khẽ, tiên bảo các thám tử nói, vô biên chủ đã rút về tại không cùng vũ trụ phía bắc cổ khí tông, nghĩ đến, cái này vòng xoáy hẳn là đến từ cái kia thần bí dị thần tộc. Thanh khâu gật đầu. Đinh Thực Dược trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nhìn như vậy đến. Cái kia vô biên chủ là muốn liên hợp ngoại vực thế lực đối kháng chúng ta. Thanh Khâu yên lặng. Đinh Thực Dược quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, ngươi như khôi phục toàn bộ thực lực, sẽ như gì? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, sẽ được an bài. Đinh Thược Dược nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân. Thanh Khâu gật đầu. Đinh Thược Dược có chút không hiểu, ngày đó mệnh không phải thường xuyên xuất hiện sao? Nàng. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược, nàng khác biệt, nàng có khả năng đặc thù đến cho dù là đại đạo bút chủ nhân, cũng không dám tùy tiện an bài nàng. Nhưng trừ nàng ra. Nói đến đây, nàng lắc đầu, chúng ta cuối cùng kẻ địch, vô cùng có khả năng liền là đại đạo bút chủ nhân. Nghe vậy, Đinh Thược Dược đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Thanh Khâu nói khẽ, vì sao không có khả năng? Thế gian này hết thảy, đại đạo bút chủ nhân là chúa tể, là hết thảy nhân quả đầu nguồn, mà bây giờ, càng ngày càng nhiều người nhảy ra ngoài. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ta như khôi phục toàn bộ thực lực, nhất định không thể lại đợi tại ca bên người. Cho dù là ba người bọn hắn, cuối cùng cũng là làm ra thỏa hiệp. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, hắn như vậy mạnh. Thanh Khâu mỉm cười, Đinh cô nương không am hiểu con đường tu luyện, bởi vậy, vô pháp cảm thụ hắn chỗ kinh khủng, đây là bình thường. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phía chân trời xa xôi, nếu không phải như thế, cái kia vô biên chủ lại sao dám xâm phạm. Đinh Thược Dược đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia vòng xoáy đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, rất nhanh. Từng đạo khí tức thần bí đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Thanh Khâu lông mày hơi nhíu lại. Đinh Thược Dược vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hết sức rõ ràng, đối phương muốn tới. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên vang lên một đạo xé rách thanh âm, ngay sau đó, một tên nam tử bay ra. Nam tử này tung bay sau khi đi ra. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, mỉm cười, ai là Kháo Sơn Vương? Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, ta là tới đánh chết hắn. Phía dưới, Thanh Khâu đột nhiên chỉ chính mình, ta là. Nam tử tầm mắt rơi vào Thanh Khâu trên thân, sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta đánh chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp thân hình rung lên, một quyền đánh phía Thanh Khâu. Sau một khắc, Thanh Khâu phóng lên tận trời. Suy. Mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi trên không trung bay ra một đạo mỹ diệu hình cung. Thanh Khâu nhất kiếm giết chết nam tử về sau, quay đầu xem hướng một chỗ sâu trong tinh không vô biên chủ, chân thành nói, ta không có hỏng ước định, ngươi cũng thấy đấy. Là hắn ra tay trước, chúng ta ước định bên trong không có nói bị đánh không thể hoàn thủ đúng không? Sâu trong tinh không, vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, nếu như ngươi lựa chọn không biết xấu hổ, ta không lời nào để nói. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên không, cái kia bị Thanh Khâu chém giết nam tử đầu chậm rãi rơi xuống, tới rơi xuống. Còn có một vũng lớn máu tươi. Hắn giờ phút này, đầu óc là ông. Một kiếm. Hắn thế mà bị người nhất kiếm liền xử lý. Chết không nhắm mắt a. Nam tử đầu rơi trên mặt đất lúc, hai mắt đều là mở thật to, đến chết hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại bị người ta nhất kiếm cho dây. Thanh Khâu không có để ý vô biên chủ, nàng lui đến phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong lại đi ra một người, lần này là một tên bạch y nữ tử dáng người cao gầy, một bộ áo trắng như tuyết, trên mặt mang theo một tấm khăn lụa, thấy không rõ chân thực diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi như nước trong veo tinh con mắt màu xanh lam. Dị thần tộc. Bạch y nữ tử sau khi xuất hiện, nàng xem hướng phía dưới Thanh Khâu nhíu mày, nhìn cái gì vậy? Nghe vậy, bạch y nữ tử hơi hơi ngẩn người. Sau đó chân mày cau lại. Thanh Khâu nhìn xem bạch y nữ tử, tới đánh ta a. Mọi người. Bạch y nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên tiến vào nàng trong đầu. Một lát sau, bạch y nữ tử tầm mắt từ trên người Thanh Khâu thu hồi lại. Nhìn thấy một màn này, Thanh Khâu nhếch miệng, có chút khó chịu. Trên không, bạch y nữ tử không có ra tay. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt lại rơi xuống thanh khâu trên thân. Giữa sân, có thể cho nàng nguy hiểm, liền là này thanh khâu. Mà trừ này thanh khâu bên ngoài, giữa sân không có một cái nào có thể đánh. Đương nhiên, An Nam Tĩnh cũng không có mặt bên trong. Thực lực yếu. Bạch y nữ tử yên lặng, này hiện có vũ trụ thực lực tổng hợp, làm cho nàng hơi kinh ngạc, vì sao như thế yếu? Có chút không đúng. Bạch y nữ tử yên lặng một lát sau, quay người tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen một bên khác, tinh không bên trong, bạch y nữ tử từ vòng xoáy bên trong đi tới về sau, trước mặt nàng, là một mảnh đen nghịt đại quân, những đại quân này đều là người mặc thâm hậu kim hắc chiến giáp, cưỡi toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ như máu chiến mã, mỗi trên người một người đều tản ra cực kỳ đáng sợ sát phạt chi khí. Kỵ binh. Mà lại có 10 vạn nhiều. Bạch y nữ tử hướng phía nơi xa đi đến, đám kia kỵ binh lập tức hướng phía hai phía tản ra, đồng thời dồn dập cúi đầu. Bạch y nữ tử đi vào một tòa màu đen cung điện trước, tại trước cung điện, đứng đấy 100 tên thân mang trường bào màu đen cường giả bí ẩn, này 100 tên cường giả bí ẩn đều là đeo lấy loan đao, khí tức hoàn toàn không có. Bạch y nữ tử tới đến cửa đại điện, lúc này, một tên người áo đen ngăn tại bạch y nữ tử trước mặt. Bạch y nữ tử nhìn xem người áo đen, không nói lời nào. Dặn có một lát sau, người áo đen lui về sau một bước, sau đó khàn giọng nói, thần quân tại tiếp khách. Tam tiểu thư chờ một lát. Bạch y nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này, trong môn truyền đến một thanh âm, tam tiểu thư vào đi. Nghe vậy, người áo đen lặng yên lui ra. Bạch y nữ tử đi vào trong đại điện chỉ có 2 người. Cầm đầu là một tên thân mang hoa bào nam tử trung niên, nam tử tóc dài xõa vai, tầm mắt giống như đao, bá khí chất lậu. Thần quân. Mà tại thần quân bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một cái bóng mờ. Vô biên chủ. Nhìn thấy này vô biên chủ, bạch y nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Dị thần tộc tại vô số tuổi trẻ, tự như chinh phục không cùng vũ trụ, nhưng mà... Cũng là bởi vì người nam nhân trước mắt này, dị thần tộc bước chân không được không dừng lại. Mà tại năm đó cái kia một tràng đại chiến bên trong, dị thần tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, mà trước mắt vị này, năm đó liên cảm dị thần tộc chính vị thần quân, chấn kinh toàn bộ dị thần tộc. Vô biên chủ. Đây là một vị nhường dị thần tộc vô số cường giả vì đó sợ hãi người. Lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên mở miệng, các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Tam tiểu thư nhìn về phía thần quân, hắn nói cái gì? Thần quân khẽ cười nói, để cho chúng ta cẩn thận vài người. Tam tiểu thư hỏi, người nào? Thần quân nói, trước ngươi gặp phải vị cô nương kia, cái này người tên Thanh Khâu, cái này người không thể động, mà chúng ta bất động nàng, nàng cũng sẽ không đụng đến bọn ta, đây là nàng cùng vô biên chủ ước định. Thanh Khâu. Tam tiểu thư khẽ gật đầu, cô gái này ta mới vừa thấy qua, thâm bất khả trắc. Nói xong, nàng nhìn về phía thánh quân, mấy cái khác đâu? Thần quân cười nói, tiên bảo các chủ, danh xưng hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ nhà giàu nhất, liền là nhiều tiền. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ lấy vô cùng đáng sợ văn minh khoa học kỹ thuật, cô gái này là chúng ta đệ nhị phải cẩn thận. Tần Quang. Tam tiểu thư trầm giọng nói. Cái kia mảnh vũ trụ thực lực tổng hợp, cực yếu, ta cảm thấy có chút không bình thường. Thần quân khẽ cười nói, ngươi là cảm thấy vô biên chủ tại cho chúng ta gài bẫy. Tam tiểu thư gật đầu. Thần quân nhìn xem tam tiểu thư, chúng ta không có lựa chọn. Tam tiểu thư yên lặng. Thần quân nói khẽ, này không cùng vũ trụ cùng hiện có vũ trụ chi tâm, chúng ta nhất định phải đạt được. Vô biên chủ đã hứa hẹn. Chỉ muốn bắt lại hiện có vũ trụ, không cùng vũ trụ chi tâm hắn sẽ đích thân cho chúng ta. Tam tiểu thư chân mày cau lại, vì cái gì? Thần quân cười nói, chúng ta giúp hắn diệt hiện có vũ trụ. Tam tiểu thư khẽ lắc đầu, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng, dưới tình huống bình thường, lúc đó có vũ trụ thực lực thấp như vậy, dùng vô biên chủ thực lực cùng với nắm giữ cường giả, không có khả năng bắt không được. Nhưng hắn lại lựa chọn cùng chúng ta hợp lại, để cho chúng ta đi tiến đánh hiện có vũ trụ. Thần quân đột nhiên nói, tam tiểu thư, chúng ta không có lựa chọn, chúng ta nhất định phải đạt được hai cái này vũ trụ chi tâm. Tam tiểu thư yên lặng. Thần quân đứng dậy, tam tiểu thư, vô biên chủ mở ra phong ấn để cho chúng ta tiến đến, tất có tính toán, đây là bình thường sự tình. Chúng ta ngay lập tức muốn làm chính là, bắt lại hiện có vũ trụ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Giữa sân, tam tiểu thư trầm mặt, nhíu mày. Nàng vẫn là lo lắng. Nhưng như thần quân nói, bọn hắn không có lựa chọn, hai cái này vũ trụ chi tâm, đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Tam tiểu thư yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Quan Huyền thư viện. Đúng lúc này, Quan Huyền thư viện vùng trời đột nhiên xuất hiện gần trăm cái vòng xoáy màu đen. Phía dưới, Thanh Khâu nhìn xem cái kia trên trăm cái vòng xoáy màu đen, yên lặng không nói. Mà một bên khác, một đám Quan Huyền thư viện cường giả vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, đại chiến đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong vang lên, xong. Xong. Thanh âm hạ xuống, một đám kỵ binh đột nhiên từ cái này trên trăm vòng xoáy màu đen nội phủ xông mà ra. Này xông lên, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Mười vạn kỵ binh cùng nhau lao xuống, trực tiếp đem thiên địa này đạp nát. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đinh Thược Dược vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nàng không nghĩ tới, này dị thần tộc vừa đến trực tiếp liền đến ác như vậy. Mà lại, này chút vậy mà đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh, chân chính loại kia đơn nhất cường giả, chỉ cần không phải đặc biệt khủng bố loại kia, kỳ thật cũng không đáng sợ, mà này loại kỵ binh có thế lại khác biệt. Bởi vì kỵ binh liền là quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, có rất tốt đoàn đội phối hợp, mà lại, những kỵ binh này thực lực từng cái đều không kém a. Những kỵ binh này mỗi người cảnh giới đều thấp nhất là vạn kiếp cảnh. Mặc dù không phải thần kiếp cảnh, nhưng liền này xông lên, coi như tới 100 cái thần kiếp cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn cũng là sâu kiến. Mười vạn kỵ binh đáp xuống, trực tiếp làm cho phía dưới vô số Quan Huyền thư viện cường giả vì đó tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Người tới, chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn xem cái kia lao xuống mà đến mười vạn kỵ binh, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Âm âm. Một nhát này, một cổ thao thiên thương thế đột nhiên từ nàng mũi thương bao phủ mà ra, trong nháy mắt, cổ này thương thế mạnh mẽ ngăn cản lại cái kia mười vạn kỵ binh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người rung động. Giữa thiên địa, một người một thương, độc cản mười vạn kỵ binh. Phía dưới, Thanh Khâu khóe miệng hơi nhếch lên, An cô nương, tam kiếm phía dưới, ai cũng đánh không bại nàng. Đinh Thược Dược vẻ mặt cũng là nới lỏng, nếu quả thật nhường cái kia mười vạn kỵ binh lao xuống, vậy đối Quan Huyền thư viện bên này tuyệt đối là một loại tai họa. Chân trời, cái kia cầm đầu kỵ binh thống lĩnh đột nhiên cầm trong tay trường thương nộ chỉ An Nam Tĩnh, giết. Thanh âm hạ xuống, mười vạn kỵ binh đột nhiên cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Âm âm. Trong nháy mắt, giữa thiên địa trực tiếp vỡ vụn, mười vạn đạo khí thế kinh khủng từ chân trời đáp xuống. Phía dưới, An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng một tiếng gầm thét, trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước xoay tròn, phá. Âm âm. Một cổ thương thế phóng lên tận trời, thế không thể đỡ. Âm âm long. Trong nháy mắt, cái kia mười vạn kỵ binh khí thế vỡ vụn bị phá, ngay sau đó, mười vạn kỵ binh cùng nhau lui trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, cái kia cầm đầu kỵ binh thống lĩnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. An Nam Tĩnh cầm trong tay cầm thương, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mười vạn kỵ binh, trong mắt tràn đầy khinh thường, cùng lên đi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, vọt thẳng hướng đám kia kỵ binh. Mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại An Nam Tĩnh trước mặt, nam tử trung niên lòng bàn tay thắng, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, phía sau hắn trực tiếp biến thành một mảnh vô tận tinh hà, mà khi tay phải hắn hạ xuống trong nháy mắt đó, trong lòng bàn tay hắn bên trong, vô tận tinh hà rơi xuống. Trong lòng bàn tay vũ trụ. Phía dưới, An Nam Tĩnh không lùi mà tiến tới, đâm ra một thương. âm âm. Đột nhiên, nam tử trung niên sau lưng vô số tinh hà vũ trụ bắt đầu toái diệt, mà An Nam Tĩnh trường thương trong tay cũng tại thời khắc này kịch liệt kích chiến dâng lên. Hai người một bước đã lui. Quan Huyền thư viện bên trong, Thanh Khâu phất tay áo vung lên, điên cuồng chữa trị bốn phía thời không. Nàng không có can thiệp, chẳng qua là tại chữa trị những cái kia bị hai người chấn hỏng không gian. Trên không, nam tử trung niên tay trái đột nhiên nâng lên, này vừa nhấc, thiên địa lại biến sắc, chỉ gặp nàng lòng bàn tay bên trong, vô số tinh hà đang nhanh chóng phi toa, đột nhiên, hắn đột nhiên một chưởng hướng phía dưới An Nam Tĩnh vỗ xuống. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên buông ra trường thương, nàng tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền này ra trong nháy mắt đó, vô số đạo tàn ảnh cùng nàng đè lên nhau. Cực hạn một quyền. Âm âm. Đột nhiên, một vùng ngân hà đột nhiên từ trước mặt hai người nổ tung lên, nam tử trung niên liền lùi lại trăm trượng. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa An Nam Tĩnh, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, võ đạo thông thần giả. Võ thần. Như thế nào võ thần? Có lẽ sẽ không thắng, nhưng vĩnh viễn không bị thua, cùng bất luận cái gì người chia năm năm, lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đương nhiên, trừ tam kiếm bên ngoài. Trên không, vị thần tộc bạch y nữ tử tam tiểu thư nhìn phía xa một bộ áo bào trắng An Nam Tĩnh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Võ đạo thông thần giả, cũng được xưng là võ thần. Mà cho dù là vị thần tộc, cũng chưa từng người đi đến qua võ thần. Võ thần. Này tại vị thần tộc, cũng đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Mà nàng không nghĩ tới, hôm nay gặp gỡ ở nơi này. Cùng An Nam Tĩnh đối chiến nam tử trung niên tên Mạc Thiên Quân, là vị thần tộc một vị thánh quân, mà vị thần tộc bên trong, thánh quân hết thảy chỉ có 9 vị, lần này, vì 10 phần chắc 9, vị thần tộc cố ý phái tới một vị thánh quân đến, mà nàng không nghĩ tới, này mảnh hiện có vũ trụ lại có một vị võ thần. Hai người vừa mới đối chiến, này thánh quân rõ ràng rơi xuống hạ phong. Lúc này, cái kia thánh quân đột nhiên nói, ta ngăn chặn nàng. Nói xong, hắn lật tay lại, trong nháy mắt, hắn cùng An Nam Tĩnh đã tan biến ở trong sân, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến một mảnh vô tận trong tinh vực. Tinh thần lĩnh vực. Thánh quân nhìn xem An Nam Tĩnh, trong mắt tràn ngập chiến ý, tiếp tục. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, An Nam Tĩnh bay thẳng đến trước vọt tới. Quan Huyền thư viện. Tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt có một vệt lo lắng. Lúc này, thần quân xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn khẽ cười nói, yên tâm, Diệp thánh quân coi như đánh không thắng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy chết. Tam tiểu thư khẽ gật đầu. Thần quân nhìn phía dưới, cười nói, không ngờ tới, mảnh thế giới này lại có một vị võ thần. Xác thực không có đơn giản như vậy đâu. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, xong. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái đám kia kỵ binh đột nhiên cùng nhau lao xuống. 10 vạn kỵ binh lao xuống, giờ khắc này, thiên địa đều đang run rẩy. Phía dưới, Thanh Khâu nhìn về chân trời, yên lặng không nói. Quan Huyền thư viện bên trong, mọi người thấy cái kia một đám kỵ binh lao xuống, đều là mặt không có chút máu. Phần lớn đều là chút thư sinh, khi nào gặp qua bực này chiến trận. Một bên, Thư Hiền đột nhiên nói, sợ cái gì? Chúng ta tuy là thư sinh, nhưng cũng muốn cốt khí, đều cho ta thẳng tắp eo nhìn xem, hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng muốn đứng đấy chết. Nghe vậy, giữa sân những học sinh kia đều là ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt lại không e ngại. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ chân trời vang vọng. Sau một khắc, một sợi kiếm quang xé rách chân trời, đi vào Quan Huyền thư viện vùng trời. Kiếm quang tán đi, một tên nam tử xuất hiện trong mắt mọi người. Diệp Huyền. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước đâm một cái. Ông. Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, hơn 100 triệu thanh kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong kiếm tuôn ra, trong chốc lát, một mảnh kiếm quang che lại toàn bộ chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần quân vẻ mặt lập tức khẽ biến, thủ. Thanh âm hạ xuống, chân trời, những kỵ binh kia đột nhiên xuất ra một mặt thâm hậu cự thuẫn cản trước người, đồng thời cấp tốc dựa vào, hợp thành một cái kỵ binh thuẫn trận. Mà lúc này, vô số phi kiếm đã chạm đến. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời vang lên từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, mà trong mắt của mọi người, cái kia 10 vạn kỵ binh trực tiếp bị trảm liên tục lùi lại, không đến một hồi, chính là đã lui gần vạn trượng xa. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thu. Thanh âm hạ xuống, hơn 100 triệu thanh phi kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang bay trở về đến thanh huyền kiếm bên trong. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tay trái chắp sau lưng, hắn nhìn về phía nơi xa đám kia kỵ binh, cười khẽ, Diệp ta quan huyền thư viện. Hỏi qua ta vị viện trưởng này sao? Viện trưởng. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân hết thảy quan huyền thư viện học sinh lập tức sôi trào. Lúc này, không biết người nào đột nhiên hô một câu, viện trưởng Ngưu Bức. Viện trưởng Ngưu Bức. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên từng đạo hưng phấn tiếng trống giận dữ, viện trưởng Ngưu Bức. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thanh Khâu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đinh Thực Dược cũng là mỉm cười. Biến lợi hại đâu? Trên không, cái kia thần quân nhìn xem Diệp Huyền, người chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, người có biết nói chuyện hay không? Thần quân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, thần kiếp cảnh. Làm ngươi vừa rồi một chiêu kia, rõ ràng vượt ra khỏi thần kiếp cảnh thực lực, là trong tay ngươi chui kiếm này duyên cớ. Diệp Huyền cười nói, đúng. Thần quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền là vùng vũ trụ này chủ sự. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tam tiểu thư đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Thần quân mỉm cười, không sao cả. Nói xong, hắn lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, bọn hắn nói ngươi là Kháo Sơn Vương, chỗ dựa rất nhiều, là thật sao? Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Mặc dù ta cũng hết sức đau đầu. Nhưng không có cách nào, tốt số, sinh ra đã có một cái vô địch cha cùng vô địch muội muội. Nói xong, hắn nhún vai, ta vui sướng. À không phải, nỗi thống khổ của ta, các ngươi không thể nào hiểu được. Mọi người. Thần quân cười nói, chúng ta bên này cũng có một thiên tài, ta muốn cho hắn cùng ngươi tỉ thí một chút, ngươi xem có thể chứ. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thần quân quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia vòng xoáy, sau một khắc, một tên thanh niên nam tử từ trong đó đi ra. Thanh niên nam tử sau khi ra ngoài, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam tử khẽ cười nói, có khả năng. Đã ngươi như thế. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, tay phải hắn vừa nâng lên, một thanh kiếm chính là đã từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Vô ngã. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, đã vượt ra khỏi thanh niên nam tử nhận biết. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền nhất kiếm chém giết cái kia thanh niên nam tử lúc, cái kia thần quân vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mà giữa sân, mọi người đã mộng. Giết. Này liền giết. Lúc này. Có học sinh đột nhiên gầm thét, viện trưởng vô địch a. Ngoa tào. Mọi người. Thư Hiền nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện học sinh, không có đọc qua sách sao? Học sinh kia ngượng ngập cười cười, sau đó hơi hơi thi lễ, thất ngôn. Lỡ lời. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, tán thán nói, viện trưởng thật là cổ kim kỳ nhân vậy. Bực này nhân vật, trong nội tâm của ta có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng ta giờ phút này chỉ muốn nói một câu, ngoạ tào Ngưu Bức. Thư Hiền mặt lập tức liền đen lại. Chân trời, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần quân, cười nói, xin đừng nên khinh thị ta. Ta hiện tại là sung. Ta có thể là nỗ lực qua. Thần quân tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thần quân nhìn thoáng qua phía dưới, hắn yên lặng, đúng lúc này. Một thanh âm từ một bên truyền đến, ta tới đi. Thanh âm hạ xuống, một bên vòng xoáy màu đen bên trong, một tên nam tử đi ra, nam tử này mới vừa ra tới, đột nhiên, giữa sân một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Xuy. Một quả đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Người xuất thủ, chính là Diệp Huyền. Vô Ngã. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, làm cho giữa sân dị thần tộc hết thảy cường giả vẻ mặt biến đổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia viên bay ra ngoài đầu, cười khẽ, ngươi tới. Ngươi đi tìm cái chết sao? Mọi người. Diệp Huyền đối diện, cái kia thần quân nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn ngưng trọng lại nhiều hơn mấy phần, không phải nói thiếu niên này là Kháo Sơn Vương sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần quân đám người, sau đó cười nói, các ngươi đối ta thực lực giống như là có cái gì hiểu lầm đâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung lên một thoáng trong tay thanh huyền kiếm, sau đó trực chỉ thần quân, ngươi. Nói đến đây, hắn bản muốn khiêu chiến thần quân, nhưng nghĩ đến ba ngày định luật, thế là, ngay lập tức vội vàng đổi lời nói, ngươi gọi người đi. Gọi cái lợi hại chút người. Quá yếu không có gì hay. Thần quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Mà phía dưới, Quan Huyền thư viện sĩ khí lại là tăng vọt, giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, kích động không được. Cái này là viện trưởng. Phía dưới, có một học sinh tán thán nói, vốn cho rằng viện trưởng là cái Kháo Sơn Vương, nhưng không ngờ tới, viện trưởng không chỉ có là một cái Kháo Sơn Vương, vẫn là một cái có thực lực Kháo Sơn Vương. Mọi người. Chân trời, cái kia Tam tiểu thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, thần quân lại là ngăn cản nàng. Tam tiểu thư nhìn về phía thần quân, ngươi cho là ta đánh không lại hắn. Thần quân đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhường cô nương này tới đi. Ta có thể cho hắn một cái tay. Thần quân yên lặng. Nhường một cái tay, ngươi vốn chính là một cái tay cầm kiếm được không? Tam tiểu thư còn muốn nói điều gì, thần quân lại lần nữa lắc đầu, trở về. Tam tiểu thư lại trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa. Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên vỡ ra đến, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Âm âm. Một tia sáng trắng phá toái, một bóng người trong nháy mắt bị trảm lui đến vạn trượng bên ngoài. Chính là cái kia Tam tiểu thư. Tam tiểu thư sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, mà tại nàng giữa chân mày, có một vết kiếm hằn sâu. Vừa rồi nếu như nàng lui chậm một tia, nàng liền bị phân thây. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tam tiểu thư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần quân. Làm Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, nàng chính là biết, nàng không phải trước mắt này kiếm tu thiếu niên đối thủ. Tam tiểu thư thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã chém tới trước mặt nàng, mà đúng lúc này, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Suy. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp trảm không? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, giờ phút này, cái kia Tam tiểu thư đã tại thần quân bên cạnh. Thần quân ra tay rồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này là cái gọi là đơn đấu sao? Thần quân nhìn xem Diệp Huyền, đối thủ của ngươi đến rồi. Thanh âm hạ xuống, nơi xa cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc. Một tên lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả tóc trắng này, nơi xa cái kia Tam tiểu thư đột nhiên kinh ngạc, cổ thánh quân. Lại tới một vị thánh quân. Giờ phút này nàng mới hiểu được thần quân ý đồ, nguyên lai thần quân cũng là đang trì hoãn thời gian. Kéo một vị thánh quân đến. Diệp Huyền nhìn phía xa thần quân, chơi gọi người sao? Thần quân cười khẽ, ngươi cũng có thể. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến, là Lấn Dương tộc không người sao. Oanh! Đột nhiên, nơi xa chân trời vỡ ra đến, một cổ khí tức khủng bố cuốn tới. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dương tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì Dương tộc trừ lão cha bên ngoài, biết đánh nhau nhất liền là An Di, mà bây giờ, An Di đã bị một vị thánh quân ngăn chặn, như vậy, tới người là ai đâu? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo lục quang, sau một khắc, một nữ tử từ nơi xa chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn gặp qua. Thiên Tú. Đã từng lão cha thời đại hư linh tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Thiên Tú, phía dưới Đinh Thực Dược cũng hơi hơi ngẩn người, chợt khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên Tú nghiêm chỉnh mà nói không tính là dương tộc, tăng thêm Thiên Tú vẫn luôn không tại dương tộc, bởi vậy, nàng cũng không nghĩ tới Thiên Tú trở về. Thiên Tú vừa ra trận, dương tộc bên này một chút cường giả lập tức kích động lên. Thiên Tú, đây chính là thiên mệnh thời đại nghịch thiên cường giả. Năm đó thực lực, càng là nghiền ép Thanh Sam kiếm chủ siêu cấp kinh khủng tồn tại, cho dù là bây giờ Thanh Sam kiếm chủ nhìn thấy nàng, đó cũng là muốn tôn xưng một tiếng Tú tỷ. Thiên Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa cái kia cổ thánh quân, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo lục quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia cổ thánh quân hai mắt híp lại, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, muôn vạn ánh đao như vạn mã bôn đằng thẳng tắp lao xuống. Đao tu. Âm âm. Đột nhiên, muôn vạn ánh đao vỡ vụn, cái kia cổ thánh quân trực tiếp bị oanh lui đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, trong tay hắn một thanh trường đao trực tiếp nổ tung ra. Cổ thánh quân hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia hướng phía hắn chậm rãi đi tới nữ tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng thần quân, cười nói, sao gọi người sao? Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Lời vừa nói ra, cái kia thần quân sau lưng một đám dị thần tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đây là tại miệt thị dị thần tộc. Thần quân đột nhiên khẽ cười nói, phải không? Diệp Huyền nhìn xem thần quân, rõ. Thần quân cười nói, vậy hôm nay, chúng ta liền so tài một chút ai nhiều. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu, tôn kính vô biên chủ, việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, hắn cũng nhìn được cái kia vô biên chủ. Nhìn thấy vô biên chủ, hắn hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Chiến ý dâng cao. Cùng cái tên này làm một thoáng. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên bay lên ý nghĩ này, sau một khắc, hắn liền vội vàng lắc đầu, đem ý niệm này vứt bỏ, vẫn là tìm một cái dễ khi dễ một cái đi. Nghe được thần quân, vô biên chủ lại yên lặng. Thần quân cười nói, nếu là các hạ nghĩ tiêu hao ta dị thần tộc, ta đây chỉ có thể lui xuống. Hiện tại hắn đã kiến thức đến này hiện có vũ trụ thực lực. Hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng lại không nghĩ bị làm vũ khí sử dụng. Nếu hiện tại đại gia mục đích đều là việc này hiện có vũ trụ, cái kia dựa vào cái gì chỉ làm cho dị thần tộc tới liều mạng. Hắn cũng không ngu. Đúng lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên nói, ngươi nhiều người như vậy, tại sao phải cùng hắn đơn đã độc đấu đâu? Ngươi cho rằng đây là nhà chòi sao? Ngươi một quyền ta một quyền. Mọi người. Thần quân vẻ mặt chợt mà trở nên có chút khó coi, vô biên chủ, ngươi xác định không cho dưới tay ngươi ra tay sao? Hắn là biết đến, này vô biên chủ thủ hạ cũng có một nhóm siêu cấp cường giả, bằng không thì, lúc trước dị thần tộc cùng thần yêu tộc cũng không có khả năng bị ngăn cản. Vô biên chủ lãnh đạm nói, ngươi lại muốn lấy chỗ tốt, lại không muốn liều mạng, thế gian nào có tốt như vậy sự tình? Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt. Vậy ngươi bây giờ liền có thể mang theo ngươi người rời đi. Thần quân gắt gao nhìn chằm chằm vô biên chủ. Lúc này, cái kia tam tiểu thư đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, vô biên chủ, chúng ta bây giờ là hợp tác cả hai cùng có lợi, tán thì chung tổn hại, ngươi là một người thông minh, hẳn là biết được đạo lý này. Nếu như ngươi chỉ muốn để cho chúng ta cùng hiện có vũ trụ liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia ta cho ngươi biết, ngươi sai. Ta dị thần tộc mặc dù nghĩ đến hai cái vũ trụ chi tâm, nhưng lại sẽ không bị ngươi làm vũ khí sử dụng. Vô biên chủ gật đầu, vậy các ngươi đi thôi. Nghe vậy, tam tiểu thư vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đi. Thần quân nhìn xem vô biên chủ, không nói lời nào. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, thần quân, ta cũng không có nhường ngươi dị thần tộc dốc hết toàn tộc lực lượng, nhưng chính ngươi hiện tại tận lực sao? Ngươi nếu muốn dùng cái giá thấp nhất đạt được chỗ tốt lớn nhất, vậy ngươi cũng nghĩ lầm. Thần quân trầm giọng nói, vậy ngươi muốn ta dị thần tộc như thế nào làm? Vô Biên Chủ nói, ngươi tận ngươi toàn lực, chớ có ẩn giấu. Ngươi yên tâm, ngươi dị thần tộc không phải nhất tộc đang liều mạng, mà trước mắt ngươi nhìn thấy, cũng không phải hiện có vũ trụ tất cả thực lực, đợi chút nữa lúc nên xuất thủ, ta người tự nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt ra tay. Thần quân không nói gì nữa, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tay phải nắm chặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Tự mình ra tay. Một quyền này ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng lúc đó, 10 vạn kỵ binh cùng nhau lao xuống, không chỉ như thế, còn có trên 100 danh thủ cầm trường đao người áo đen đột nhiên từ chân trời lướt xuống. Tại 100 người, vậy mà toàn bộ đều là thần kiếp cảnh. Đây là trực tiếp muốn liều mạng. Làm cái kia thần quân ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Âm âm. Trong nháy mắt, một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện tại nàng trước nắm đấm, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ cái này cổ vòng xoáy bên trong bao phủ mà ra. Oanh. Nữ tử cùng thần quân trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn cũng không nhận ra nữ tử này. Lúc này, phía dưới Đinh Thược Dược đột nhiên nói, hắn là Kỳ Bỉ Thiên, ngươi gọi Cầu Di liền tốt. Kỳ Bỉ Thiên. Diệp Huyền ngay cả người, vội vàng nói, Cầu Di tốt. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười hắc hắc. Sau đó quay người hướng thẳng đến cái kia thần quân vọt tới. Mà Diệp Huyền cũng không có dám trì hoãn, hắn trực tiếp nhìn về phía cái kia 10 vạn kỵ binh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên, sau một khắc, hơn 100 triệu thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía những kỵ binh kia trảm tới. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bị kiếm quang bao trùm. Mà lần này, những kỵ binh kia cũng không có dừng lại, mà là cùng nhau lao xuống. Cứng rắn. Bọn hắn muốn xông ra Diệp Huyền kiếm trận. Cùng lúc đó, cái kia 100 thần kiếp cảnh cường giả đã xông đến phía dưới, mà đúng lúc này, mấy 100 đạo kiếm quang đột nhiên từ Quan Huyền Thư Viện bên trong phóng lên tận trời. Người cầm đầu, chính là Tư Đồ Thính Vân. Mà ở sau lưng nàng, toàn bộ là Dương tộc kiếm tu, này chút kiếm tu. Đều là trước đó nàng cùng Thanh Khâu tự mình tại tiểu tháp bên trong bồi dưỡng. Này chút kiếm tu, bởi vì là tại tiểu tháp bên trong tu luyện, tăng thêm cũng đều có tầng quan vật chất duy trì, bởi vậy, toàn bộ đều đã đi đến vạn kiếp cảnh. Có thể nói, đây coi như là trước mắt Quan Huyền Thư Viện thực lực mạnh nhất một nhóm cường giả. Mấy 100 kiếm tu trực tiếp đón nhận những cái kia đỉnh cấp cường giả, mặc dù cảnh giới đều thấp một giai, thế nhưng... Này chút kiếm tu đều là có vượt cấp chiến đấu thực lực, bất quá, những vị thần tộc đó cường giả cũng không yếu, dùng đánh ba, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên, Đinh Thược Dược nhìn về chân trời, trước mắt mà nói, không cùng vũ trụ mấy thế lực lớn cùng cái kia cổ khí tông còn có thần tông đều không có ra tay, trừ cái đó ra, cái kia Vô Biên Chủ còn tại không cùng mộ địa tỉnh lại một nhóm đỉnh cấp cường giả, mà bây giờ, những cường giả kia đều chưa từng xuất hiện. Thanh Khâu gật đầu, hắn hẳn là tại phòng bị Tần Quan cô nương. Tần Quan. Đinh Thược Dược gật đầu, kỳ thật nàng biết, này Vô Biên Chủ ngay từ đầu liền muốn tuyệt sát Tần Quan, đáng tiếc là, Tần Quan tiền đạo thật sự là quá kinh khủng. Mà lại, Tần Quan nắm giữ lấy trước mắt vũ trụ đã biết cao nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Muốn giết Tần Quan, tam kiếm không ra tay tình huống, không phải bình thường khó. Dường như nghĩ đến cái gì? Đinh Thực Dực ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, giờ phút này, An Nam Tỉnh đã đem cái kia Diệp Thánh Quân đè lên đánh. Hoàn toàn áp chế. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thực Dực trong lòng lập tức thở dài một hơi, thế nhưng sau một khắc, nàng hai mắt híp lại, bởi vì nàng phát hiện, một vệt bóng đen đột nhiên gia nhập An Nam tỉnh cùng Diệp Thánh Quân chiến đấu. 2-1. Đinh Thược Dược đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác Thiên Tú, quả nhiên, cái kia cổ Thánh Quân cũng nhiều một tên cường giả bí ẩn giúp đỡ. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, cái kia vô biên chủ muốn ngăn chặn hai người bọn họ. Thanh Khâu gật đầu. Chân trời, cái kia thần quân cùng Kỳ Bỉ Thiên sau khi tách ra, hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, ngươi là ai? Kỳ Bỉ Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, Kỳ Bỉ Thiên, cao ngất một điểm Kỳ Bỉ Thiên. Thanh âm hạ xuống, nàng thân hình rung lên, sau một khắc, thần quân đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh thẳng tắp lao xuống. Thần quân trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ta đây liền nát ngươi ngày này. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, phóng lên tận trời. Âm âm. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Lùi chính là cái kia thần quân. Sau khi dừng lại, thần quân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, làm sao có thể. Kỳ Bỉ Thiên cười khẽ, đời ta, chỉ bị một nữ nhân đánh qua, mà ngươi. Nói xong, khóe miệng nàng nổi lên một vệt khinh thường, thứ đồ gì? Thanh âm hạ xuống, nàng bay thẳng đến trước sông lên. Thần quân hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên hoành ngăn. Âm âm. Thần quân lần nữa nhanh lùi lại. Mà khi hắn dừng lại lúc, hai cánh tay hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, thần quân vẻ mặt trực tiếp trở nên khó coi, bị nghiền ép. Nơi xa, Kỳ Bỉ Thiên phủi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia vô biên chủ, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, sau một khắc, nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, xa xa Thanh Khâu đột nhiên nói, không muốn ra tay với hắn. Nghe vậy, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày, nàng nhìn về phía Thanh Khâu, làm thấy Thanh Khâu lúc, nàng hai mắt lập tức híp lại, là ngươi. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược vẻ mặt đột nhiên biến đổi, so thiên, nàng là bản thể, không phải cái kia thiên mệnh. Nàng năm đó là bảo vệ ba chiều vũ trụ. Kỳ Bỉ Thiên yên lặng. Đinh Thược Dược chỉ nơi xa cái kia thần quân, trước tiên đánh chết cái này. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần quân, đúng lúc này, thần quân đột nhiên gằn giọng nói, ngươi rất biết đánh nhau sao? Ngươi! Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Thần quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bành. Thần quân thân thể trực tiếp nứt ra. Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem cái kia thân thể nứt ra thần quân, lãnh đạm nói, ta chính là rất biết đánh nhau. Không phục. Ngươi tới đánh ta à? Thần quân đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét, ngươi tới. Oanh. Cái kia đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên. Gọi người. Một bên khác, Đinh Thược Dược yên lặng một lát sau, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một viên truyền âm phù chậm rãi bay lên, làm cái viên kia truyền âm phù đi vào trên không lúc, trực tiếp bốc cháy lên. Gọi người. Thần quân giờ phút này là đã là đánh ra hỏa khí, hắn khi nào bị miệt thị như vậy qua? Vị thần tộc khi nào bị miệt thị như vậy qua? Giờ khắc này, hắn chỉ muốn tán diệt toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Rất nhanh, Quan Huyền thư viện vùng trời, cái kia vòng xoáy màu đen kịch liệt kích chiến dâng lên, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng cuốn tới. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy màu đen, nhún vai, một mặt không quan trọng, không phải liền là đánh nhau sao? Một bên khác, Diệp Huyền vẫn như cũ dùng sức một mình ngăn cản lại cái kia 10 vạn kỵ binh, không chỉ như thế. Hắn còn giết gần tiến lên ngàn binh. Những kỵ binh kia đoàn đội phối hợp thực sự quá tốt, hắn phi kiếm tuy nhiều, nhưng chỉ cần Thanh Huyền kiếm mới có thể đủ phá bọn hắn trường thuẫn, bởi vậy, chiến rất lâu, hắn cũng mới chém giết hơn 1000 người tả hữu. Giờ phút này, Diệp Huyền đã không phải là một lòng vạn dùng, mà là ức dùng. Tại hắn thao túng dưới, hơn 100 triệu thanh phi kiếm như đang sống, tăng thêm hắn nhân gian kiếm ý. Mỗi một chui uy lực của phi kiếm đều cực cường. Bất quá, này loại đối tinh thần lực của hắn cùng thần hồn tiêu hao nhưng cũng cực lớn, một lòng ức dùng, ngẫm lại đều đáng sợ. Nhưng vào lúc này, chân trời cái kia kỵ binh thống lĩnh đột nhiên cầm trong tay trường thương nộ chỉ Diệp Huyền, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn kỵ binh đột nhiên lần nữa cùng nhau lao xuống. Tiếng vó ngựa chấn động chư thiên vạn giới. Giờ phút này, những kỵ binh này cũng là giết đỏ cả mắt, từng cái tầm mắt khát máu, muốn nhắm người mà phệ. Trong nháy mắt, trước nhất một ít phi kiếm trực tiếp bị kỵ binh tách ra, nhưng sau một khắc, không mấy chui phi kiếm lập tức bổ sung. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia kỵ binh thống lĩnh trên thân, nhìn thấy một màn này, cái kia kỵ binh thống lĩnh vẻ mặt lập tức khẽ biến, mà lúc này, một đạo kiếm quang đã xuất hiện tại hắn giữa chân mày tiến. Kỵ binh thống lĩnh vội vàng giơ lên trong tay thường lá chắn hướng phía trước đỉnh đầu. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia kỵ binh thống lĩnh trong tay thường lá chắn âm âm vỡ vụn, hắn trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hơn 10 người kỵ binh đã tộc thành thường lá chắn cản ở trước mặt hắn. Kỵ binh thống lĩnh xuyên thấu qua kỵ binh thường lá chắn xem hướng phía dưới thao túng phi kiếm Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, gằn giọng nói, ta muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta 10 vạn kỵ binh. Thanh âm hạ xuống, hắn nâng tay phải lên, đang muốn lần nữa khởi xướng công kích, nhưng mà vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, ngay lập tức hoảng hốt, liền muốn lui, mà đã trễ, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm vô thanh vô tức đâm vào hắn yết hầu, đưa hắn đính ngay tại chỗ. Cảm tương lai. Hiện tại Diệp Huyền cảm tương lai, cũng không phải đã từng cảm tương lai, tăng thêm thanh huyền kiếm cùng vô ngã kiếm kỹ. Hắn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Kỵ binh thống lĩnh bị đóng ở tại chỗ về sau, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa một tên kỵ binh, gầm thét, từ giờ phút này, phó thống lĩnh A Mông chính là kỵ binh thống lĩnh. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, kỵ binh thống lĩnh trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia phó thống lĩnh A Mông đột nhiên gầm thét, giết. Lập tức xung phong. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp trước tiên hướng phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Mà bên cạnh hắn, một bọn kỵ binh cũng là cùng nhau lần nữa công kích, tiếng vó ngựa, đạp nát chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt giờ phút này đã là cực kỳ tái nhợt. Điều khiển hơn 100 triệu thanh phi kiếm không thể nghi ngờ là vô cùng cật lực, mà hắn còn thao túng lâu như vậy, có thể nói, đã sắp muốn đạt tới cực hạn của hắn. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể kiên trì, bởi vì hắn một khi lui ra, những kỵ binh này lao xuống đi, đối quan huyền thư viện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Hiện tại quan huyền thư viện, còn không đối kháng được dị thần tộc này loại cổ lão siêu cấp thế lực. Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia vô số kỵ binh mang theo khí tức kinh khủng cuốn tới, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên gầm thét. Oanh! Một đạo huyết mang phóng lên tận trời. Kích hoạt huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực kích hoạt, cái kia hơn 100 triệu thanh phi kiếm trực tiếp biến thành từng chui màu đỏ như máu kiếm. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chém. Ông. Trong nháy mắt, hơn 100 triệu đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chấn động vũ trụ tinh hà. Nơi xa, cái kia A Mông đột nhiên gầm thét, như là giống như điên, tiếp tục công kích. Nghe được A Mông, những vị thần tộc đó kỵ binh lập tức như là giống như điên cùng nhau điên cuồng công kích. Giờ phút này bọn hắn cũng đánh ra hỏa khí, bọn hắn làm tiên phong đội kỵ binh, cả đời chinh chiến vô số, có thể nói, nhiều khi, kỵ binh vừa xung phong, liền đã mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, nhưng mà hôm nay, bọn hắn liền bị mấy người dùng sức một mình ngăn cản. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là sỉ nhục. Kỵ binh công kích, vạn mã bôn đằng. Người nào có thể ngăn cản? Ngày hôm nay, bọn hắn bị chặn lại cản, này há có thể nhẫn? Chân trời, vô số kỵ binh cùng nhau gầm thét, như là giống như điên hướng phía dưới Diệp Huyền phóng đi. Trên đường đi, vô số phi kiếm bị tách ra. Phía dưới, Thanh Không nhìn về chân trời cái kia dùng sức một mình ngăn trở 10 vạn kỵ binh Diệp Huyền, nàng tay phải nắm chặt lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía, một đám quan huyền thư viện học sinh cũng đang nhìn Diệp Huyền. Viện trưởng. Cái này là quan huyền thư viện viện trưởng. tại ngay từ đầu lúc, bọn hắn đối Diệp Huyền nhưng thật ra là hết sức xa lạ, bởi vì Diệp Huyền cơ bản không tại Quan Huyền Thư Viện, bọn hắn chỉ biết là Diệp Huyền là viện trưởng, chỉ thế thôi, mà giờ khắc này, bọn hắn biết Diệp Huyền là viện trưởng. Viện trưởng không chỉ là một loại xưng hô, càng là một loại trách nhiệm, càng là một loại đảm đương. Đúng lúc này, Diệp Huyền người xung quanh ở giữa kiếm ý khí tức đột nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn phía thời không bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo kẻ đáng sợ ở giữa kiếm ý. Phải nói một điểm là, Quan Huyền Thư Viện vùng trời chiến đấu, bị Tần Quan Tiên Bảo các dùng phương thức đặc thù đưa lên đến toàn bộ Quan Huyền vũ trụ tất cả Quan Huyền Thư Viện. Cuộc chiến hôm nay, không chỉ có chẳng qua là quan hệ Quan Huyền Thư Viện tồn vong, càng quan hệ đến toàn bộ Quan Huyền vũ trụ tồn vong. Bởi vậy, Đinh Thực Dực nhường Tiên Bảo các người đem nơi đây chiến đấu đưa lên đến Quan Huyền vũ trụ tất cả Quan Huyền Thư Viện, mục đích đúng là nhường hết thảy Quan Huyền Thư Viện học sinh biết hôm nay phát sinh hết thảy, nhớ kỹ những cái kia vì Quan Huyền Thư Viện cùng Quan Huyền vũ trụ mà người chết trận. Mà giờ khắc này Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đột nhiên tăng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn tại hết thảy Quan Huyền Thư Viện học sinh trong lòng dựng lên uy tín. Đã từng tín ngưỡng, chỉ là đơn thuần tín ngưỡng, mà giờ khắc này tín ngưỡng, không chỉ là tín ngưỡng, còn có sùng bái, còn có xúc động, còn có hưng phấn. Chân trời, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý càng ngày càng mạnh. Bất thình lình kiếm ý biến hóa, chính hắn đều không ngờ tới, bất quá, đây là chuyện tốt. Kiếm ý đột nhiên tăng cường. Làm cho hắn phi kiếm uy lực cũng là trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Ầm ầm long. Chân trời, từng đạo phi kiếm chém bay mà qua, những cái kia ban đầu muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt kỵ binh lần nữa bị phi kiếm chạm lui, không chỉ như thế, giờ phút này, những kỵ binh kia thường lá chắn đã có chút ngăn cản không nổi Diệp Huyền phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thần quân vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Không phải nói cái tên này là cái Kháo Sơn Vương sao? Như thế tuổi trẻ liền có được khủng bố như thế thực lực đáng sợ, đây là Kháo Sơn Vương. Thần quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phía trên, giờ phút này, An Nam tỉnh cùng ngày đó tú đối thủ lại tăng lên một tên. Dùng đánh ba. Hai nữ mặc dù là dùng đánh ba, thế nhưng, hắn lại kinh hãi phát hiện, hai người này vậy mà đè ép bọn hắn đối thủ đánh. Hai vị thánh quân tăng thêm mấy tên khác không kém gì thánh quân thực lực cường giả bí ẩn, vậy mà toàn trình bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, thần quân vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Một khi hai nàng này chiến thắng thánh quân mấy người, cái kia đến lúc đó, giữa sân những kỵ binh này liền sẽ trực tiếp bị tàn sát. Nghĩ đến tận đây, thần quân ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, vô biên chủ, hiện tại bọn hắn đều đã bị ta dị thần tộc ngăn chặn. Thủ hạ của ngươi nếu là ra tay, nhất định có thể nhất kích đánh tan hiện có vũ trụ. Vô biên chủ lại lắc đầu, Tần các chủ còn chưa ra tay. Tần các chủ. Thần quân đột nhiên gầm thét, nữ nhân kia bất quá chỉ là có tiền mà thôi, sợ cái gì? Nghe vậy, vô biên chủ chân mày cau lại, có chút không vui. Có tiền mà thôi. Mà thôi. Mặc kệ là mới ra tới An Nam tỉnh. Cũng hoặc là ngày đó Tú vẫn là kỳ bỉ thiên, đều không có Tần Quan đáng sợ, không phải nói thực lực, mà là thực lực tổng hợp. Đằng trước ba người đều là một người, là cá thể, nhưng Tần Quan khác biệt, nữ nhân này phía sau là vô số người a. Nghe được thần quân, vô biên chủ quả thực có chút tức giận, cái tên này như thế khinh thị Tần Quan, đây là tại tìm đường chết rìa bồi hồi a. Vô biên chủ nhìn thoáng qua phía dưới Quan Huyền Thư Viện, kỳ thật. Tần Quan ngay tại Quan Huyền Thư Viện bên trong, nhưng vẫn không lộ diện, nữ nhân này lựa chọn ẩn giấu, vậy liền đại biểu cho tất có sát chiêu. Mà nữ nhân này sát chiêu, chẳng lẽ không phải bình thường? Bởi vậy, hắn người cũng một mực tại phòng bị. Nhìn thấy vô biên chủ không có động tĩnh, thần quân giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn cũng không thể tránh được, hiện tại dị thần tộc đã vào cuộc, mong muốn rời khỏi, căn bản là chuyện không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Thần quân ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời, lúc này, cái kia đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên gia tốc xoay tròn, cùng lúc đó, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng kéo tới. Người chưa tới, thế đã tới. Hết sức rõ ràng, vị thần tộc đỉnh cấp cường giả đã tại chạy về đằng này, mà lại, lập tức liền sẽ tới. Nhìn thấy một màn này, thần quân trong lòng lập tức thở dài một hơi, vị thần tộc cuối cùng vẫn là lần nữa phái tới viện quân. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xem hướng phía dưới Đinh Thực Dược, hắn nhưng là thấy, trước đó nữ tử này cũng kêu người, nhưng bây giờ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hư lắc một chiêu. Rõ ràng không có khả năng. Thần quân trong lòng đột nhiên có chút bóng mờ lo lắng, từ khi cái kia An Nam Tĩnh cùng Thiên Tú cùng với Kỳ Bỉ Thiên sau khi xuất hiện, hắn tự nhiên không có dám lại khinh thị bây giờ Quan Huyền vũ trụ. Bởi vậy, nhìn thấy Đinh Thực Dược gọi người lúc, hắn kỳ thật cũng là phi thường cẩn thận, ai biết nữ nhân này lại sẽ kêu lên cái gì tới. Đột nhiên, thần quân nhìn về phía trước mặt đứng nơi xa Kỳ Bỉ Thiên, ngươi vì sao không ra tay? Theo vừa rồi đến bây giờ chiến đấu kết thúc, đã có một hồi, nhưng trước mắt nữ tử này nhưng không có ra tay, không bình thường. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, chờ ngươi gọi người. Thần quân vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, cuồng vọng. Kỳ Bỉ Thiên cười cười, hơi nghi hoặc một chút, lại nói, các ngươi tại sao lại muốn tới đánh tiểu gia hỏa kia? Các ngươi chẳng lẽ không biết phía sau hắn có cái vô cùng biến thái nữ nhân sao? Thần quân hai mắt híp lại, biến thái nữ nhân, ngươi nói có thể là cái kia nữ tử váy trắng. Hết sức rõ ràng, trước khi đến bọn hắn vẫn là nghe qua Diệp Huyền. Kỳ Bỉ Thiên gật đầu, hơi kinh ngạc, ngươi nếu biết nàng tên, vì sao còn dám tới nhằm vào anh của nàng? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng là một cái hộ ca cùng ma sao? Thần quân nhìn xem Kỳ Bỉ Thiên, khinh thường nói, bất quá là nhất kiếm tu, ta dị thần tộc sợ cái gì? Ngươi đối ta dị thần tộc thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta xác thực không biết ngươi dị thần tộc thực lực, thế nhưng, nữ nhân kia. Ta khuyên ngươi đối nàng có chút lòng kính nể. Lòng kính nể? Thần quân cười lạnh, ta đối nàng phải có lòng kính nể. Thật sự là chuyện cười lớn, ta đường đường dị thần tộc thần quân, dưới trướng mấy chục vạn quân đội, càng là vô kiếp cảnh đỉnh phong cảnh, ta cần đối một cái kiếm tu kính sợ. Một cái rìa vũ trụ kiếm tu, chưa từng thấy qua việc đời, liền dám khinh ngôn vô địch, ta chỉ có thể nói, vô tri, hài hước, nàng. Suy. Đột nhiên, chân trời thời không nứt ra. Một thanh kiếm xé rách mà xuống. Oanh! Thần quân còn chưa phản ứng lại, cả người hắn trực tiếp bị một thanh kiếm đâm vào đỉnh đầu. Oanh! Một đạo kiếm khí từ thần quân trong cơ thể bắn tung tóe mà ra, trong khoảnh khắc, giữa sân 10 vạn kỵ binh đầu cùng nhau phóng lên tận trời, Thiên Nhất Hạ liền đỏ lên. Tất cả mọi người bối rối. Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem thần quân đỉnh đầu kiếm, yên lặng. Hành đạo kiếm! Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức thần quân, thấp giọng thở dài, đứa nhỏ ngốc, ta nhường ngươi đối nàng có chút lòng kính nể, ngươi cho rằng ta là đang hại ngươi sao? Đúng, không sai, ta chính là đang hại ngươi, hô hố. Cười cùng 200 cân mập mập một dạng. Thần quân,